Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717 thu quan bắn vọt. Juventus sân thi đấu, Gareth Bale tại phá khung thành về sau kích tình gầm thét phóng tới đội khách fan bóng đá khán. Đài trước, Hồng Quân fan bóng đá hưng phấn không thôi cua nắm đấm. Nhào nhào vì Gareth Bale cuồng hống. Juventus fan bóng đá thì ngây ra như phỗng. Bọn hắn không thể tại sân nhà số 0 phong Liverpool. Hiện tại điểm số đối bọn hắn cũng rất bất lợi. Gareth Bale vùng cấm địa bên trong nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool rốt cục san đều tỷ số điểm số. Juventus tại lần thứ nhất phòng thủ sau khi thành công phản kích thế công tổ chức khâu xuất hiện. Vấn đề, Liverpool hoàn thành cắt bóng sau cấp tốc khởi xướng hai lần thế công. Sané mang tới kiềm chế tác dụng. Eriksen hợp thời diệu truyền. Gareth Bale bên trong cắt sau đột nhiên biến hướng vượt qua Chiellini sau nổ bắn ra vì Liverpool. San đều tỷ số điểm số. 1-1, điểm số mặc dù là thế hòa, nhưng là Liverpool cái này sân khách dẫn bóng như vàng chân quý. Ý vị này nếu như cho dù Juventus cuối cùng có thể tuyệt sát Liverpool, Hồng Quân trở lại sân nhà cũng chỉ là cần một cái 1-0 liền có thể đào thải Juventus tiến quân Champions League tứ cường, mà Juventus có thể hay không lại dẫn bóng vẫn là một cái nghi vấn. Nửa chặng sau Liverpool thay người về sau so sánh thi đấu lực khống chế độ có rõ ràng tăng cường. Đây là vệ miện quán quân thực lực, để Serie A quán quân tại mình sân nhà. Tại cửa nhà mình cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Tranh tài còn có không sai biệt lắm 15 phút thời gian. Để chúng ta nhìn xem vẫn là không sẽ có dẫn bóng sinh ra. Thuận tiện nhấc lên, Gareth Bale lại một lần nữa tại thời khắc mấu chốt đóng vai mấu chốt tiên sinh nhân vật. Vị này Will cự tinh là Liverpool không thể thiếu hạch tâm. Tư đồ Vân Binh hơi có vẻ vẻ mặt ngưng trọng tại Gareth Bale dẫn bóng sau có chỗ hòa hoãn. Mà Allegri hoàn toàn là nhíu mày nhăn chán dáng vẻ. Tư đồ Vân Binh vỗ tay vì dẫn bóng vỗ tay lúc ngược lại càng chú ý Juventus bên kia động tĩnh. Hắn muốn nhìn một chút Juventus sẽ hay không tại điểm số biến thành thế hòa có thể hiện ra một chút. Dã tâm đến, như thế nào hiện ra? Đương nhiên là tràn ngập tích cực sắc thái thay người. Tăng cường tiến công, nhưng là khiến Tư đồ Vân Binh cảm thấy không hiểu là Allegri lại dùng hết đem ba giai thay đổi. Pirlo, đổi Pirlo có lẽ là tất nhiên, bởi vì Pirlo thể năng theo không kịp, nhưng thay đổi ba giai thì còn chờ thương thảo. Đây là một cái tuyệt đối rõ ràng mang theo phòng thủ sắc thái thay người. Cái này thu về Tư đồ Vân Binh có lẽ sẽ âm thầm tự trách triệt hạ Coutinho có chút sớm. Nhưng lúc đó hoàn cảnh như thế, tình thế như thế, thật không có biện pháp lại đi do dự cùng quan sát. Juventus cũng không có tại thay người bên trên thể hiện ra tích cực tín hiệu. Bọn hắn tăng cường phòng thủ. Kỳ thật Tư đồ Vân Binh cũng biết nếu như không phải là bởi vì Pogba vừa lúc tại cái này đồng thời ở giữa thụ thương không cách nào tham chiến, Allegri sẽ có càng nhiều lựa chọn, bao quát một tuần lễ sau lần hiệp, Pogba đều đem vô duyên tranh tài. Đôi này Juventus là một cái đả kích, nhưng cũng trợ giúp Juventus kiên định tín niệm, càng khuynh hướng dùng phòng thủ phương thức đến khí lực va chạm Liverpool. Về phần có thể hay không tấn cấp, kia ngược lại không phải một cái Pogba đăng tràng hay không có thể chi phối. Chỉ bất quá Pogba có thể mang đến chiến thuật bên trên càng nhiều lựa chọn mà thôi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh dạo bước, đường Juventus tăng cường phòng thủ về sau, Liverpool tại tiến công bên trong uy hiếp có chỗ chậm lại. Huống hồ lúc này Liverpool ngược lại cũng có chỗ lo lắng. Liều quá hung dễ dàng cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Trước mắt kết quả này đối với Liverpool đã coi như là có thể tiếp thụ được. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng đối phương sẽ tăng cường thế công. Hiện tại xem ra, Juventus cũng là thiết thực đến cực hạn. Chuyện không thể làm liền thuận theo tự nhiên. Không có nhất định phải phản kháng thay đổi đại cục quật cường cùng không cam lòng. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể từ bỏ đổi lại bên trên vát đi ý nghĩ. Đã đối phương có thể tiếp nhận trước mắt cái này điểm số mà không làm ra mạo hiểm cố gắng. Như vậy Liverpool không cần thiết so với đối phương nóng vội. Tranh tài cuối cùng 10 phút, Juventus fan bóng đá rõ ràng có chút thất vọng. Bọn hắn nhìn so trên trận cầu thủ còn muốn sốt ruột. Không ngừng mà dùng trợ uy đến thúc giục đội bóng xuất ra mạnh hơn biểu hiện. Nhưng Juventus vẫn tại bị Liverpool áp chế. Chỉ là Liverpool áp chế cường độ có chỗ chậm lại. Tại tăng cường phòng thủ về sau, Juventus nhưng cũng không có lại để cho Liverpool thu hoạch được tốt hơn cơ hội. Buffon lại làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Liverpool không có thể thay đổi viết điểm số. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Juventus fan bóng đá mang trên mặt thất vọng cùng lo lắng. Bọn hắn không biết kết quả như vậy có thể hay không làm bọn hắn mang theo lòng tin tiến về Anfield. Một tuần lễ về sau trên Anfield diễn lần hiệp, Juventus có năng lực tại sân khách đào thải vệ miện quán quân sao? Chỉ có kỳ vọng, không có nắm chắc. Tư Đồ Vân Binh cùng Allegri tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói ra, một kết quả đối Liverpool tới nói không tính xấu. Chúng ta có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng sẽ không thỏa mãn với kết quả này. Tình thế bây giờ sẽ để cho một tuần sau lần hiệp tràn ngập lo lắng. Ta cho rằng Liverpool cùng Juventus tiến quân tứ cường xác suất vẫn là riêng phần mình một nửa. Bởi vì Juventus chỉ cần tại Anfield đánh vào một cầu, như vậy Liverpool liền sẽ toàn diện lâm vào bị động. Tại lời bình hôm nay tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Binh biểu dương Sané. Ta thay đổi Mbappe cùng Coutinho là vì tăng cường khống chế cùng tại tiến công bên trong mang đến một số khác biệt biến hóa. Ta thật cao hứng Eriksen cùng Sané rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là Sané, hắn có thể cho đội bóng mang đến một chút không giống nguyên tố. Tại hắn đăng tràng sau chúng ta ở bên trái đường lực trùng kích cùng uy hiếp rõ ràng mạnh lên. Cái này tại chỉnh thể chiến thuật bên trên cho đội bóng mang đến rất rõ ràng ưu thế. Ta thật cao hứng hắn tại quá khứ trong vòng 4 tháng phát sinh chuyển biến. Đồng thời hắn cũng cho ta bắt đầu có hạnh phúc phiền não. Nhưng có một chút chưa từng cải biến. Khi hắn người mặc Liverpool chiến bào lúc, ta từ đầu đến cuối đối với hắn tràn ngập lòng tin. Ta tin tưởng từ giờ trở đi, hắn vì đội bóng có thể làm ra càng lớn cống hiến. Đóng vai mấu chốt tiên sinh nhân vật. Châu Âu truyền thông sở dĩ nói Liverpool cường đại, rất lớn nguyên nhân ở chỗ Liverpool tại nhân viên phối trí bên trên có được càng nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này cũng đều là phi thường có thực lực. Gareth Bale rất mạnh, nhưng là Gareth Bale cùng Sané hoàn toàn là khác biệt đặc điểm cầu thủ. Cho dù bọn hắn đồng dạng có phương diện tốc độ ưu điểm, thế nhưng là Gareth Bale càng có thể tại đại khai đại hợp tràng diện dưới phát huy xuất sắc. Mà Sané lại có thể tại phạm vi nhỏ chật hẹp trong không gian vận dụng tinh tế tỉ mỉ linh hoạt kỹ thuật cho đội bóng mang đến ưu thế. Khác biệt đặc điểm cầu thủ tại khác biệt tranh tài dưới hình thế sử dụng sẽ để cho Tư Đồ Vân Binh càng thêm xe nhẹ đường quen bày mưu nghĩ kế. Nhìn chung châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có thể như Liverpool có được xa xỉ như vậy đội hình đội bóng còn tìm không thấy nhà thứ hai. Cho dù là Real Madrid cùng Barcelona cũng đều có chỗ không kịp. Trận này Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp kéo ra Liverpool mùa giải bắn vọt mở màn. Bởi vì tiếp xuống bắt đầu bọn hắn liền không có bất luận cái gì thở dốc không gian. Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở về Liverpool về sau, Đội bóng trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi liền muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần tại Stamford Bridge trên sân bóng diễn cúp FA bán kết. Liverpool phương diện là từng có kháng nghị, không hy vọng bán kết tại Stamford Bridge tiến hành, nhưng là FA không có đồng ý. Bán kết muốn tại trung lập sân bóng tiến hành, giống Old Trafford, Etihad sân bóng đều không phải là địa điểm thích hợp. Goodison Park sân bóng cũng tất nhiên bị bài trừ bên ngoài. Suy nghĩ thêm đến sân bóng cấp bậc, Stamford Bridge không phải thích hợp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu có thể cung cấp lựa chọn sân bóng một trong. Tại thứ bảy thời điểm Chelsea vừa mới tại Stamford Bridge sân bóng 1-0 đánh bại MU. Nhiều thi đấu một trận rút nhỏ cùng Liverpool chênh lệch. Trước mắt Liverpool tại thiếu thi đấu một trận bối cảnh hạ dẫn trước Chelsea 2 phân. Nhìn Liverpool cùng Chelsea tranh quan mấu chốt chi chiến sẽ ở thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3 trình diễn, cúp FA bán kết lúc trước Tư Đồ Vân Binh không có đối Aston Villa tạo áp lực. Ngược lại là lấy một bộ giang hồ tiền bối giọng điệu đối Aston Villa chủ soái Sơ Út đưa ra chúc. Phúc, ta kỳ vọng team Sơ Út có thể xuất đội phát huy ra sắc. Đây là cúp FA bán kết. Hiện đại bóng đá cổ xưa nhất một hạng thi đấu sự tình bán kết tất nhiên có thụ chú mục. Chúng ta kỳ vọng cho tất cả fan bóng đá bày biện ra một trận đặc sắc tranh tài. Chủ nhật ban đêm, Stamford Bridge, cúp FA bán kết. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước cùng Sơ Út hiếu hảo nắm tay. Sau đó liền đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Bởi vì ba ngày sau Liverpool liền muốn tại sân nhà nghênh chiến Juventus. Cho nên trận đấu này Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng đội hình ra sân có chỗ giữ lại. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Coutinho, tiên phong, Mahrez, Vardy, Sané, tuyết tàng phong tuyến tam xoa kích, còn có Eriksen, Casemiro, chung quy là Champions League ưu tiên cấp phải lớn tại cúp FA. Aston Villa tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt, xếp tại bảng điểm số hạ du vị trí, nhưng là tại cúp FA bên trong lại quá quan trảm tướng đi tới bán kết. Cuối cùng cũng là có nhất định thực lực, giống bọn hắn dựa vào Benteke, Nzogbia, Dell, Cleverley những này cầu thủ, lại thêm phòng thủ phản kích chiến thuật, vẫn là rất có uy hiếp, bất quá vì đánh tan bọn hắn hàng phòng ngự dày đặc. Tư Đồ Vân Binh hôm nay xuất ra đầu tiên công kích bày chính là tại phe tấn công mặt càng có sức, sáng tạo cùng kỹ thuật ưu thế. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool vẫn thói quen áp bách điên cuồng tấn công. Khiến tất cả người xem cảm thấy ngoài ý muốn chính là hôm nay Henderson ở giữa sân rất có tồn tại. Cảm, hắn biểu hiện được so bất luận kẻ nào đều liều mạng. Cái này vì Liverpool giữa trận mang đến rõ ràng ưu thế. Coutinho cùng Sané, Mahrez ở giữa sinh ra rất tốt phản ứng hóa học. Hai cánh trái phải tiến công đều có thể đánh ra rất rõ ràng uy hiếp. Vardy nhiệm vụ liền rất đơn giản, tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Aston Villa phản kích thì nhiều lần chết yểu. Thân thể cường tráng Benteke tại đồng bào Van Dijk trước mặt không thể thể hiện ra thực lực. Nzogbia thì cũng bị Azpilicueta khống chế được rất tốt. Tại tranh tài hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Sané ở bên trái đường ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Coutinho trước chen vào về sau cố ý để lọt cầu có thể xưng thần lai chi bút. Trực tiếp đem Aston Villa hậu vệ Vla cho lung lay. Sau đó Vardy nhanh chóng giết tới phía trước cầu môn trước điểm đoạt bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Bên trong, Liverpool tại cúp FA bán kết bên trong trước tiếp theo thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN